Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 574, tập hợp đủ 7 cái thánh vật. Bên Mỹ lần này cũng không biết từ lục soát bên trong được chỗ tốt gì, che che giấu giấu. Thần thần bí bí, bên ta tại chỗ bị thương đội tự vệ binh sĩ còn bị mang đi tiến hành, chăm sóc. Đáng ghét a, thực sự là bắt nạt nước ta không người, Smith cũng không phải là tại chỗ trở thành siêu phàm. Theo lý thuyết đảo quốc không hề ứng biết, nhưng thẩm thấu là lẫn nhau. Từ ba ba phản ứng Nakajima quốc cũng mơ mơ hồ hồ đoán được America được cái gì người không nhận ra. Chỗ tốt bí ẩn trong hội nghị nói chuyện liền không cần quá cẩn thận rồi. Đang ngồi đều là đảo quốc nhất nhân vật thượng tầng. Lẫn nhau rõ ràng trong lòng. Đứng ở cùng một trận chiến trên mạng chiến hữu huống hồ Mỹ quân ba ba cũng rõ ràng nước phụ thuộc. Không thể toàn tâm toàn ý làm chung chó. Chỉ cần không phải Kotaro trên mặt kiên quyết đối kháng America ý chỉ. Đối với đảo quốc một ít không quá khác người cử động. Mở một con mắt nhắm một con mắt chính là Amiwakahiko mũi tên vẫn không có lần theo đến tự phương. Nào, rõ ràng nhất thiết bị cũng chỉ là quay chụp đến Amenohahaya từ tầng mây bắn ra. Takamagahara xem tình huống đúng là ở vào chỗ cao. Có điều hiển nhiên cùng nhân gian giới cũng không phải là ở cùng một không gian. Giống nhau địa phủ, thiên thượng giới, một người khác loại chưa bao giờ quan sát được không gian, đại xa. Orochi, lần này không có tạo thành nhân viên tử vong. Thế nhưng ở thị trường chứng khoán ảnh hưởng đã xuất hiện. Cá biệt công ty dục già dục dịch, hừ, này không cần lo lắng. Chạy thoát tiền sớm muộn cũng sẽ trở về chỉ cần chúng ta làm tốt tuyên truyền. Hơn nữa bên ngoài quốc gia càng thêm hỗn loạn. Hiện tại tôi nói chỉ có nước ta mới là tốt nhất tránh hiểm càng, có thể thuận lợi giải quyết. Vẫn là nhờ có Takamagahara lên thần linh a. Phải nhanh một chút chuẩn bị một hồi long trọng tế tự điển lễ. Lấy đồng hồ chúng ta đối với Takamagahara các thần kính ý. Lễ hội nhất định phải long trọng. Hy sinh nhất định phải biểu đạt kính ý. Còn có Moribe Takeo trong cơ thể yêu hồ. Cát Diệp nói chuyện thu dọn ra cái gì sao? Moribe Takeo cũng biết rất ít. Lúc đó trạng thái hắn cũng chỉ là nghe được một chút tin tức. Có điều vẫn là sẽ thu dọn đi ra cố gắng tìm kiếm tin tức hữu dụng, còn có một chút chính là liên quan với Cát Diệp, trên Internet truyền lưu Cát Diệp bức ảnh. Cát Diệp tồn tại nhìn dáng dấp là bại lộ. Có điều những thứ này đều là chuyện nhỏ, lên tinh thần đến. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển, thủ tướng giải quyết dứt khoát. Ai cũng có thể loạn. Hắn không thể loạn nhưng ngay ở hội nghị tiến hành bên trong. Cảnh sát tổng giám đường tàu riêng vang lên. Sau đó thủ tướng đường tàu riêng điện thoại cũng là. Có thể ở hội nghị bên trong đẩy vang đường tàu riêng điện thoại. Sự tình không phải chuyện nhỏ trong điện thoại truyền ra thanh âm dồn dập. Nghe trong điện thoại hồi báo tin hơi thở. Hai tên quốc gia đại nhân vật sắc mặt từ từ biến trắng. Haku. Cuối cùng càng là trắng bệch thủ tướng công phu hàm dưỡng cũng còn tốt. Chỉ là trên trán liên tục chảy mồ hôi, như là từ trong nước vớt đi ra như thế, mà còn không đợi trong điện thoại người nói hết lời. Bên cạnh cảnh sát tổng giám đại thần đã đằng địa một tiếng đứng lên. Con người cấp tốc co rút nhanh. Ngươi nói cái gì? Taira no Masakado thân thể từ Kanda Jinja bên trong phục sinh. Hiện tại chính nhằm phía Masakado mộ, đã sắp đến Kanda sông. Masakado mộ ở nơi nào Otemachi? Ở Kokio, Hoàng Cư, bên cạnh, mau mau ngăn cản hắn. Hội nghị bên trong những đại thần khác nghe, cũng đầu tiên là lộ ra khiếp sợ, đón lấy kinh hãi muốn chết vẻ mặt, vốn là phòng họp toàn thể vẫn tính là vững vàng bầu không khí. Một hồi sốt ruột khủng bố lên Otemachi cùng Marunouchi là Kokio. Hoàng Cư, Gaien tinh anh khu buôn bán, tập trung lượng lớn công ty mậu dịch, mà Marunouchi là Mitsubishi tài phiệt đại bản doanh, vì lẽ đó biệt hiệu cũng gọi là Mitsubishi nguyên tác mà Kokyo. Hoàng Cư, bên trong đóng quân chỉ có Hoàng Cung cảnh sát bản bộ. Nghe tên liền biết, một đám cảnh sát đối kháng nhân loại bình thường không thành vấn đề. Sao có thể đối kháng bỗng nhiên xuất hiện siêu phàm? Vẫn là trong truyền thuyết khủng bố Taira no Masakado, cần phải ngăn cản. Cảnh sát tổng giám ánh mắt nhìn về phía thủ tướng, tầng tầng gật đầu, đúng, coi như là ở khu náo nhiệt bên trong. Điều động hỏa lực, cũng muốn ngăn cản Taira no Masakado xông tới Kokyo. Hoàng Cư, đùa giỡn, hoàng thất mặc dù là vật biểu tượng, nhưng cũng không thể thật sự bị siêu phàm xông tới. Thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng không phải vậy mang đến hậu quả ai tới gánh chịu. Liên quốc gia ở trung tâm nhất đại nhân vật đều không thể được hữu hiệu bảo vệ. Đảo quốc ở tầng tầng lớp lớp siêu phàm trước còn có thể có tác dụng gì? Chiyoda khu tức rằng tắc đất tắc vàng. Nhưng bởi vì Chiyoda khu ở một đám đảo quốc chân chính đại nhân vật, mà không phải cái gì truyền hình minh tinh, có điểm tiểu tiền nhà giàu mới nổi. Những đại nhân vật này nếu là có tổn thất gì, đối với quốc gia tới nói chính là thương cân động cốt đại sự, vì lẽ đó siêu phàm bạo phát sau ở Chiyoda khu trưởng kỳ vẽ ra lớn khu vực dùng để đóng quân đội tự vệ. Thổ địa là Mitsubishi tập đoàn tài chính cung cấp, cùng quốc cùng thích tài phiệt đại thế gia, ta đầu là ở chỗ đó. Do địa oán ngu biến hóa mà thành thân người bộc lộ bộ mặt hung ác. Lít nhít nhà cao tầng phố xá sầm uất bên trong. Địa oán ngu khí thế khủng bố thậm chí đem không trung hạt mưa bốc hơi lên nhìn như là trong truyền. Thuyết Taira no Masakado thân thể. Ai biết chỉ là nhẫn thuật làm ra trò khôi hài đối với kết giới thuật Mizuno nhưng là thèm nhỏ dãi. Đã lâu, chỉ là kết giới thuật ở trên thực tế làm sao giải khóa cũng quá mức không có manh mối có thể tìm. Lại không phải để lại dấu vết thủy hỏa đất, mà toàn Tokyo trong thành có thể cùng kết giới có tuyệt đối quan hệ. Cũng chỉ có Mạc Phủ tướng quân cùng Thiên Hoàng bày xuống trận pháp nếu có thể tập hợp đủ bầy. Jin gia thánh di vật, nói không chừng thật có thể giải khóa trận pháp kết giới coi như là không giải được. Đối với Mizuno cũng không có tổn thất gì. Tiện thể còn có thể dùng tinh xảo hành động cho đảo quốc quan phủ đến một hồi thuốc trợ tim biểu. Diễn núi phú sĩ đại xa, Orochi, phòng chừng là đem toàn đảo quốc dọa cho phát sợ. Không bằng liền để Taira no Masakado thêm nữa lên một màn kịch số. Tới chóp nhất một hồi cứu lê dân với thủy hỏa bên trong anh hùng hí mộng. Đi tới, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, giọng ồm ồm địa oán ngu phân thân nghe tới so với thứ 8. 10 năm hào tin cậy nhiều lắm, chí ít là không có như vậy, tùy tiện khả nghi thành thị bước chiến xa từ các. Mỗi cái, điều trên đường cái lái tới. May là hiện tại còn không phải tan tầm đỉnh cao kỳ. Trên đường cái xe cộ còn chưa tới nơi nước chảy không lọt đỉnh cao kỳ nhìn thấy oanh oanh liệt liệt. Một đội bước chiến xa lái tới, mặc kệ là Shinagawa biển số xe cũng tốt, bình thường thông cần ô tô cũng được. Thức thời sang bên nhường ra không gian bước chiến xa đi tới phương hướng không phải chính đang di động quái vật. Mà là Otemachi Masakado mộ đến Sohei cầu một khu vực, đang quái vật sắp sửa đến chỗ cần đến tạo thành kiên cố phòng tuyến. Đem tại chỗ đánh lén, nhưng cho dù từ gần nhất nơi đóng quân điểm lên cũng cần thời gian. Mới bắt đầu phòng tuyến chỉ có thể do phụ cận cảnh sát đến tạo thành phòng tuyến an bài ở Kanda. Sông Sohei cầu phía nam. Từ Kanda Jinja chạy tới vừa vặn muốn từ trên cầu bước qua, đó là quái vật gì ha? Ở ngựa cuối đường, tích tí tách giọt mưa rầm dưới, một vị cao to bóng người màu đen xuất hiện ở hòa dây phần cuối cũng sớm đã dọn dẹp trên cầu không? Có một bóng người, chỉ có nội bộ không người ô tô đặt tại nhựa đường trên đường cái. Như là từng tòa không hề có một tiếng động ô tô phần mộ đạp ở ô tô đỉnh chóp. Địa oán ngu khủng bố khí chất triển lộ không thể nghi ngờ, hắn xông lại. Đừng do dự, nổ súng, không có cần thiết cùng Tyranno Masakado câu thông. Lời nói năng có khí phách, khiến người ta nghe vậy dùng mình muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.